Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, lần nữa vào chiều. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Trung thư lệnh trong phủ thư phòng bên trong, môn hạ lệnh cùng trung thư lệnh tương đối mà ngồi. Môn hạ lệnh hướng về phía trung thư lệnh hỏi, đây chính là ngươi nói biện pháp. Cuối cùng như thế nào? Ăn trộm gà bất thành phản thực một cái gạo đi. Không nghĩ tới ngươi còn theo âm người của thần cung có liên lạc. Ngươi phải biết âm thần cung là chúng ta toàn bộ hoàng triều Đại Minh lợi ích kết hợp lại kẻ địch. Chuyện này nếu để cho người biết, bất kể là quân đội vẫn là hoàng triều Đại Minh hoàng tộc cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trung thư lệnh đối với môn hạ lệnh nói một tháng là có thể giết chết Gia Cát thần toán. Trong một tháng này chỉ một cái âm thần cung cung chủ ra tay. Lộ ra thấy rõ nhất định là trung thư lệnh tiếng nói âm người của thần cung có liên lạc. Trung thư lệnh không thể tin cười một tiếng. Hết sức bình thản nói. Ở trên thế giới này không có địch nhân vĩnh hằng. Cũng không có bằng hữu vĩnh hằng. Chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Chỉ cần có lợi ích điều khiển, hoặc là hai bên đều có lợi có thể mưu cầu dưới tình huống. Coi như là kẻ địch, cũng có thể trở thành bạn. Năm đó Hoàng Triều Đại Minh cũng bất quá là phía nam một cái nam man tộc nhỏ hoàng tộc liên hiệp. Hoàng Triều Đại Minh phương Bắc quân đội, hơn nữa đại danh đỉnh đỉnh giang hồ cửa chính là bây giờ lục phiến môn. Cuối cùng hơn nữa phía Bắc 12 tộc liên quân. Chung nhau đánh bại Đại Tống Hoàng Triều thiết lập Hoàng Triều Đại Minh. Đại Tống Hoàng Triều bị buộc phân làm Nam Tống Vương Triều và Bắc Tống Vương Triều. Môn hạ lệnh nói, lời mặc dù là đạo lý này, nhưng là bây giờ quân đội và Hoàng Triều Đại Minh Hoàng tộc dẫu sao là một cái lợi ích kết hợp lại. Ngươi làm như vậy là xúc phạm cái này kết hợp lại ranh giới cuối cùng. Người quân đội là sẽ không nói ngươi cái gì. Nhưng là hoàng tộc, nếu là bắt được chứng cớ, coi như là giết chết ngươi quân đội cũng không thể nói gì. Trung Sơn lệnh dừng dưng một tiếng nói, ta nếu dám làm ra chuyện này, ta sẽ không sợ bị người khác nắm được chứng cớ. Ta cùng âm thần cung cung chủ, bất quá là vội vã gặp mặt một lần. Đến lúc đó âm thần cung cung chủ coi như cắn ta một cái. Chỉ cần ta đệ tử không nhận, người hoàng tộc vừa có thể làm gì ta? Môn hạ lệnh nói, chuyện này ngươi tự mình xử lý liền tốt. Dù sao nhất định phải đem nó xử lý sạch sẽ. Đến lúc đó coi như ngươi lọt lưới. Cũng không muốn liên lụy ta. Trung thư lệnh dừng dưng một tiếng nói. Chính ta biết, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Môn hạ lệnh nói, không nghĩ tới cái này Gia Cát thần toán thực lực như thế mạnh. Một cái vương cảnh cường giả chẳng những không có giết đạt được hắn. Ngược lại là bị hắn cuốn lấy đưa tới bốn đại thần sứ bát. Xem ra coi như hai người chúng ta liên thủ. Vậy rất khó trong vòng thời gian ngắn đem hắn đánh chết. Trừ phi là tìm một chỗ bí mật chỗ đem hắn vây khốn. Sau đó hai người chúng ta người sẽ ra tay đem hắn vặn cổ. Trung thư lệnh nói, người nói đến hết sức đơn giản. Nhưng là muốn thi hành đứng lên liền giống như lên trời giống vậy khó khăn. Ngươi cảm thấy Gia Cát thần toán sẽ bị chúng ta dẫn tới khốn trận bên trong sao? Môn hạ lệnh dừng dưng một tiếng nói. Cái này cũng không cần ngươi bận tâm. Sơn nhân tự có diệu kế. Ngươi cứ chờ đi. Cái này Gia Cát thần toán ta nhất định phải để cho hắn nợ máu trả bằng máu. Nếu như cái kế hoạch này không áp dụng được, coi như ta hợp lại hết cái môn hạ lệnh này vị trí không cần. Ta cũng phải đem hắn diệt trừ. Trung thư lệnh nói, người tốt nhất là không cần có cái này loại ý tưởng. Bây giờ ở Chu Nguyên Chương lãnh đạo dưới, lớn minh hoàng tộc thế lực càng ngày càng lớn mạnh mẽ. Quân đội thế lực càng ngày càng mạnh nhỏ yếu. Người nếu là còn nháo như vậy nữa đi xuống, đại nhân khẳng định cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ban đầu Hoàng Triều Đại Minh mới vừa bước đầu thiết lập thời điểm. Quân đội chúng ta cùng lớn minh hoàng tộc nơi cầm là ngươi chênh lệch không nhiều. Sau đó quân đội chúng ta càng ngày càng thêm mạnh mẽ, thậm chí đã vượt qua lớn Minh hoàng tộc rất nhiều. Nhưng là từ Chu Nguyên Chương sau khi lên đài, ở hắn phe Thiết Huyết dưới thủ đoạn, hoàng tộc bị hắn phát triển được càng ngày càng thêm mạnh mẽ, mà quân đội chúng ta lại bị hắn đè được càng ngày càng thêm tiểu. Bây giờ Hoàng Triều Đại Minh quân đội đã bị Chu Nguyên Chương nắm trong tay 2/3, mà quân đội chúng ta chỉ nắm trong tay 1/3. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, quân đội chúng ta đều sắp bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Môn hạ lệnh nói, đó là ta nói sau cùng biện pháp. Nếu như ta kế hoạch thành công, ta cũng sẽ không thi triển vậy cái biện pháp. Nhưng là nếu như ta kế hoạch không thành công nói, ta nhất định sẽ sử dụng ta sau cùng biện pháp. Môn hạ lệnh không làm được trung thư lệnh như vậy, đạm bạc nhân tính, mình nhi tử chết cũng không có bao nhiêu phản ứng. Mối thù giết con ngay tại trước mặt đều có thể ung dung bình tĩnh đối đãi. Trung thư lệnh nói, vậy là ngươi không phải được trước nói cho ta ngươi biện pháp là cái gì? Nói chuyện cũng tốt, để cho ta cùng ngươi mưu đồ một chút. Cái gọi là ba cái xú bì tượng đỉnh một cái ra cát lượng. Môn hạ lệnh nói, ta kế hoạch chính là lợi dụng ngũ đại môn phái bên trong phái Côn Luân giải quyết hết ra cát thần. Toán, trung thư lệnh hỏi, ngươi cảm thấy phái Côn Luân dám khiêu khích Hoàng Triều Đại Minh sao? Bây giờ phái Côn Luân ở Hoàng Triều Đại Minh địa giới lên đã mau không sinh tồn nổi. Hắn là tuyệt đối không dám sẽ cùng triều đình dâu cọp. Môn hạ lệnh nói, phái Côn Luân tự nhiên không dám động triều đình dâu cọp. Nhưng là có thể để cho Gia Cát Thần toán đi động phái Côn Luân dâu cọp. Trung thư lệnh hỏi, ngươi lời này rốt cuộc là ý gì? Liền không thể nói rõ một chút sao? Nơi này liền hai người chúng ta người. Làm được như vậy thần bí làm gì? Môn hạ lệnh nói, một ngày sau, trong triều đình chỉ cần ngươi đè ta nói về là được rồi. Ta bảo đảm Gia Cát Thần toán chạy không khỏi kiếp này. Trung thư lệnh suy nghĩ một chút sau đó nói, được. Chỉ cần có thể giải quyết Gia Cát Thần toán, ta nghe ngươi một lần lại ngại gì? Trung thư lệnh mặc dù nhạt mỏng nhân tính, nhưng bỏ mặc nói thế nào? Gia Cát Thần toán giết tất cả hắn nhi tử, để cho hắn không hận Gia Cát Thần toán đó là không thể nào. Nếu như không có cơ hội giải quyết Gia Cát Thần toán mà nói, hắn cũng sẽ không bỏ ra giá rất lớn đi giải quyết Gia Cát Thần toán. Nếu như không trả giá thật lớn liền có thể giải quyết Gia Cát Thần toán mà nói, hắn nhất định sẽ không chút do dự giải quyết Gia Cát Thần toán. Bữa nay rạng sáng, triều đình tất cả quan viên đều đến chánh Đại Quang Minh điện chờ Chu Nguyên Chương. Lúc này Chu Nguyên Chương từ phía sau đi hai hàng đi về phía chánh Đại Quang Minh điện ngai vàng. Trên, lúc này một tên thái giám cao giọng hô đến. Vào chiều, Gia Cát Thần toán vừa thấy cái này lão thái giám, trong lòng âm thầm gọi tới không được, không nghĩ tới cái này thái giám lại là vương cảnh cường giả. Bất quá Gia Cát Thần toán suy nghĩ một chút liền bình thường trở lại. Bởi vì hoàng tử bên người thái giám đều là cường giả chân võ cảnh giới. Vậy hoàng đế bên người thái giám là vương cảnh cường giả vậy chẳng có gì lạ. Bất quá hắn đối với Hoàng Triều Đại Minh nội tình càng thêm kiêng kỵ. Bách quan ở phía dưới cúi đầu xưng thần, sau đó rối rít quỳ xuống đất kêu lớn, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chu Nguyên Chương vung tay lên, dùng tao nhã lịch sự thanh âm nói, chư, ái khanh bình thân. Bách quan rối rít đứng lên, sau đó tịnh lập đến hai bên. Hôm nay là Gia Cát Thần toán lên làm cẩm y vệ chỉ huy sứ ngày thứ nhất vào chiều sớm. Hắn đứng địa phương là bên trái thứ ba xếp vị trí thứ hai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sien/nối-đi-ai-nối-tu-nối-tiai-en/luc/chéo chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,